tối, manh, xuyên qua. Chương 75, buôn chuyện vẫn đang tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi nửa đêm cổ Tiếu, Tiếu đang ngủ đột nhiên ngồi dậy. Ta nghĩ ra rồi, mẫu thân độc thấm tâm kêu độc. Khéo mạn, tin tức phấn, chấn lòng người như thế lại không có ai đáp lại nàng. Cổ Tiếu, Tiếu khẩn trương ở bên gối sờ loạn, lay tỉnh Tĩnh Huyền Phong. Đã đến giờ cùng, nhau buôn chuyện, nhưng đầu, ngón tay lại đụng tới đệm giường trống rỗng, theo độ ấm thì thấy tựa hồ không. Phải là vừa mới đi nhà vệ sinh, cổ Tiếu Tiếu mê mang gãi gãi đầu, kêu vài tiếng. Vẫn là không có người quan tâm, Tĩnh Huyền Phong hơn nửa đêm rồi còn chạy đi. Đâu, mà lúc này, Tĩnh Huyền Phong đã ở bên trong Điệp Tiên Cốc, hắn vừa nhảy xuống ngựa, liền châm lửa lên. Nhìn toàn cảnh chung quanh bốn phía cẩn thận dò bước. Điệp Tiên Cốc được đồi. Núi bốn phía vây quanh yên ắng dưới ánh trăng, đom đóm bay múa đầy trời giấy. Lên nhiều điểm sáng, nước suối róc rách nhẹ nhàng luồn qua đá cội cùng với những đốm sáng du dương hòa tấu. Đúng như Điệp, Luyến Mạn đã nói, trong Điệp Tiên Cốc là một cái động rộng rãi, ngoài cửa đã bị đá lớn chắn ngang, cái gọi là động rộng rãi chính là do nước chảy đá mòn, hàng, trăm ngàn nay hình thành, tạo ra thạch nhũ lớn nhỏ không đồng nhất cùng những bờ mép bất ngờ, khe rãnh gấp khúc cao cao lành lạnh huyền ảo, khí thế bàng bạc. Cùng cảnh vật kỳ quang đồ sộ mà một cái động bình thường sẽ không có cửa quá cao hoặc quá lớn, cho nên bịt kín lại cũng không phải là việc khó khăn. Đợi sau khi Tĩnh Huyền Phong dò xét xong địa hình mới lên ngựa, xem ra không dùng quyền thế thì rất khó tiến vào bên trong được. Nhưng hắn vừa muốn quay đầu ngựa rời đi, lại phát hiện ra trên vách núi đen kịt có một khe nhỏ vẫn chưa bị bịt kín. Tĩnh Huyền Phong nhìn ra khe hở cách mặt đất khoảng chừng 50 thước, độ cao này đối với người bình thường mà nói quả thật có chút khó khăn, huống chi điệp cánh phu năm. Đó chỉ là hài đồng. Nghĩ vậy, hắn, lúc đầu còn phủ định nhưng đi được một đoạn, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm kỳ quái, hắn tức khắc xoay người quay lại Điệp Tiên Cốc, lợi dụng dây thừng. Cùng đao nhỏ khẽ hô một tiếng làm tinh thần hăng hái, liền bắt đầu leo lên núi. Đá, đợi khi leo lên tới cái khe nhỏ hẹp thì Tĩnh Huyền Phong lại vì thân hình cao lớn không thể chui lọt vào trong, hắn chỉ có thể châm đuốc ghé vào quan sát. Trong động ẩn ẩn truyền đến tiếng nước chảy, tí tách tháp mà tiếng. Mấy giọt nước này đã chứng thực ý tưởng của hắn, Tĩnh Huyền Phong không khỏi dương môi cười, thong thả leo xuống rời khỏi Điệp Tiên Cốc. Cổ Tiếu, Tiếu sờ không thấy Tĩnh Huyền Phong, đương nhiên không có tâm trạng để ngủ. Nàng nằm ở trên giường nghĩ ngợi. Khi then cửa vừa vang lên, nàng nghe tiếng bước chân liền đã biết người đến là ai. Người đi đâu nha? Ách, Tĩnh Huyền Phong thở nhẹ một tiếng hướng bên giường đi đến. Người cư nhiên lại tỉnh, Cổ Tiếu, Tiếu hai tay chống nạnh chất vấn nói. Trăng mờ gió lạnh đi hái hoa dại sao? Ân, còn không chỉ một đóa. Tĩnh Huyền Phong cởi hết phụ trang bên ngoài xuống. Cổ Tiếu, Tiếu che đôi môi, cả đầu vang lên hai chữ kỹ viện. Nàng quá sợ hãi lui vào góc giường, ở đó phồn hoa, đa dạng đầy đủ hết. Ngươi này có mới nới cũ phụ, lòng người, ngươi không phải nói sẽ không làm ta thất vọng sao? Ô ô, đúng vậy. Đúng vậy, ngủ. Tĩnh Huyền Phong đem nàng kéo vào trong lòng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ta mệt mỏi, lão công đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài tầm hoa vấn liễu, Cổ Tiếu Tiếu sao còn có tâm tư ngủ, nàng sơ soạng. Đến bên cổ Tĩnh Huyền Phong, đột nhiên một phen siết chặt. Bóp chết ngươi cái đồ. Trần Thế Mỹ, một MV trong phim Bao Công, sau khi Đỗ Trạng Nguyên đã cưới công chúa trở thành phò mã và ruồng rẫy, giết hại vợ con ở dưới quê. Vong ân phụ, nghĩa, bóp chết, khụ khụ. Tĩnh Huyền Phong không nghĩ tới nàng ngay cả hành động trẻ con vậy cũng dùng đến. Vừa khụ vừa cười, ngươi đang khấn tụng cái gì vậy? Vừa đến ban đêm liền làm ầm, ý như vậy, một khi đã như vậy, không bằng. Hắn không có hảo ý sờ lên nàng đùi. Ta sẽ cho, người biết khấn tụng cái gì? Một tay mở ra, trăm hoa đua nở, đùa giỡn còn chưa? Đủ sao? Cổ Tiếu Tiếu một phen đẩy hắn ra, căm giận nói. Từ giờ về sau ta sẽ gọi là ngươi là Vĩ Ca. Vĩ Ca, là, người nào? Không phải, người. Cổ Tiếu Tiếu mượn cơ hội mắng hắn một câu. Tĩnh Huyền Phong vừa muốn tức giận, nàng lại chậm rãi giải thích nói. Một loại thuốc tráng dương, nghe, nói lão nhân 80 ăn vào đều có thể kim thương bất bại. Tĩnh Huyền Phong lơ đễnh nói, thực dễ nghe, nga kia chờ bổn vương tuổi già sức yếu rồi thử. Cũng không muộn, đồ lưu, manh, tai họa, còn muốn lưu lại trăm năm. Tĩnh Huyền Phong quả thật cảm thấy khốn đốn, hắn đem Cổ Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực. Ngủ, đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi đến Điệp Tiên Cốc. cổ Tiếu, Tiếu không thèm đáp lại, bám vào người hắn hít hít người người, xác định không? Có mùi vị, Dòng Chi tục phấn, xong mới an tâm, kỳ thật nàng vẫn biết Tĩnh Huyền. Phong không phải cái loại số nam nhân đi chung quanh làm bừa làm loạn này. Nhưng hắn chính là không muốn thành thành thật thật khai báo sự việc mà nữ. Nhân lại vốn hay miên man suy nghĩ thôi, điểm ấy thực làm cho người ta rất buồn. Bực ta vừa nghĩ ra nương của Độc Thấm Tâm tên gọi là gì, người có muốn nghe? Hay không, nói, Tĩnh, Huyền Phong nửa mơ nửa tỉnh mơ hồ nói. Độc khéo mạn, ân, độc, khéo mạn, Tĩnh Huyền Phong theo bản năng lặp lại, đột nhiên trợn mắt ngồi dậy, trở về trạng thái thanh tỉnh. Độc khéo mạn, chắc chắn sao, cổ Tiếu, Tiếu tràn đầy tự tin chìa chìa chính đầu mình, dõng dạc nói. Nơi này chính là, tập hợp tất cả tin tức ven đường nhỏ, nhất là mấy chuyện nghe lén, tuyệt đối sẽ. Không sai, Tĩnh Huyền, Phong cúi đầu trầm tư một lát, cổ Tiếu Tiếu bằng tế bào nhiều chuyện linh mẫn, đã liên hệ đến một người, nàng một câu khẳng định nói. Người nói nữ nhân sư phụ, thích chính là nàng, mà thân phụ của Độc Thấm Tâm cũng là sư phụ, hoàng thượng, cùng sư phụ chính là bạn cũ. Tĩnh, Huyền Phong rút về suy nghĩ, không khỏi tà tà liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngày, thường cũng không nhìn ra ngươi thông minh đến thế, nguyên lai đều là do tập hợp. Được thực nhiều tin tức, bất quá, hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Cổ Tiếu, Tiếu thẹn thùng mân mím môi, đỏ mặt. Tĩnh Huyền Phong rốt cục cũng đã phát hiện. Nàng đối với buôn chuyện thực nhiệt tình, hắc hắc, Tĩnh Huyền, Phong hai tay chắp lại chậm rãi nằm xuống. Nếu thực là như thế kia sự việc liền, có chút phức tạp, cổ Tiếu, Tiếu cũng nằm xuống theo, đạo lý rõ ràng phân tích. Kỳ thật cũng không phức tạp, ta có lẽ quan hệ của bọn họ là tình cảm tay ba, độc khéo mạn thích hoàng thượng. Còn sư phụ thích độc khéo mạn, mà nàng vì không chiếm được tâm của hoàng thượng. Liền căm hận muốn độc chết hoàng thượng, lại không cẩn thận để cho ta cứu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên độc khéo mạn mất hết can đảm nghĩ ở cùng sư phụ sẽ tốt hơn, có lẽ sư phụ đáp ứng độc khéo mạn từ nay về sau cùng hoàng thượng hai bên tách bạch sau lại. Sinh hạ Độc Thấm Tâm, Tĩnh Huyền, Phong nghe được có chút choáng váng đau đầu, kia Điệp Cánh Phu vì sao lại không đi nhận thức nữ nhi, ai biết độc khéo mạn chết như thế nào chúng ta lại không rõ ràng lắm. Cổ Tiếu Tiếu lấy bi, kịch ác liệt ra phán đoán. Độc Thấm Tâm cũng không phải là khuê nữ của hoàng thượng, lại nói đổ máu cũng đã đổ máu qua, nếu có chia rẽ cũng là dễ hiểu. Chỉ mong là vậy, chỉ cần Độc Thấm Tâm không phải là huyết mạch của phụ hoàng, còn lại đều không quan hệ đến bổn vương. Tĩnh Huyền Phong tựa hồ càng tự nguyện tin tưởng giả thiết này, vừa nghĩ đến Độc Thấm Tâm từng đối với chính mình đầu tiên là hạ độc, sau lại là bức hôn, nghe ra thực vớ vẩn vô cùng. Vừa nghĩ, như vậy, sư phụ vẫn là một kẻ si tình, ngay cả đặt tên con cũng kêu là Điệp Luyến. Mạn kia Độc Thấm Tâm cùng Điệp Luyến Mạn chính là thân huynh muội đâu. Điệp Luyến, Mạn hình như cùng tuổi với Độc Thấm Tâm đi, song bào, thai, nếu không chính là, ngừng, ngươi đừng phỏng đoán thêm nữa. Tĩnh Huyền Phong nghiêng người ngăn lại thảo luận, nếu còn tiếp tục tựa hồ trong lúc vô tình nhất định sẽ vạch trần một số bí mật. Không thể cho ai biết của hoàng tộc. Cổ Tiếu, Tiếu ngậm miệng lại, nhưng suy nghĩ vẫn còn đang nhiệt tình vận động. Điệp Luyến, Mạn có lẽ không phải là đứa con thân sinh của sư phụ, trách không được Tĩnh Huyền. Phong nói hắn một chút cũng không giống sư phụ. Sáng sớm, hôm sau, cổ Tiếu, Tiếu một người ở bên trong hoa viên của Hoàng Cung đi bộ, nàng còn đang suy. Nghĩ chuyện này, không tìm ra được manh mối thật sự là sẽ rất khó có thể sống. Bình an a, Điệp Sư, Huynh, nơi này thời tiết so với đông. Thấm, quốc nóng hơn a, cổ Tiếu Tiếu cố, ý kéo dài mấy chữ trọng điểm. Điệp Luyến, Mạn tự nhiên cười, đúng vậy, đông thấm quốc địa thế cao nên thời tiết có chút. Thiên về mùa đông, nghe nói Độc Thấm Tâm, độc nữ vương là vị đại mỹ nữ, khó có thể thấy, ngài gặp qua nàng. Chưa, rất đẹp từng, gặp mặt một lần, cổ, Tiếu Tiếu vò đầu bứt tai đau khổ. Điệp Luyến Mạn thật sự là vừa hỏi ba câu liều. Hiểu ngay không biết gì. Giờ phút này, Điệp Luyến Mạn vừa vặn nhìn thấy Điệp Vương ở trong hoa viên đang ngồi nghỉ. Liền hướng cổ Tiếu Tiếu hỏi ý nói, quốc vương đang ở đây, trấn Nam Vương Phi, có muốn cùng thần đi tới phía trước ân cần thăm hỏi một tiếng. Cổ Tiếu, Tiếu gật đầu một cách thật tốt quá, phụ vương, vị này là, ngươi đi, làm việc đi, nha đầu, đến ngồi bên cạnh bổn vương. Điệp Cánh Phu ngữ điệu bình, tĩnh đánh gẫy, rồi mới đem thư sách giao cho Điệp Luyến Mạn. Đợi Điệp Luyến Mạn rời đi, Điệp Cánh Phu mới lôi kéo cổ Tiếu Tiếu vào ngồi trong lương. Đình, nàng vừa đi vừa nghĩ, sư phụ này nói chuyện khẩu khí rõ ràng đối với Điệp. Luyến Mạn không có yêu thương, lại càng nghiệm chứng suy đoán hôm qua, nàng đi. Trước mở miệng tạo đề tài cho câu chuyện. Đúng rồi, ngài ngày hôm qua đã đi đâu, đến tiệc tối cũng chưa thấy ngài xuất hiện. Nói đến việc này, vi sư nghe Hoàng Nhi nói ra suy nghĩ của ngươi, quả thật cùng suy đoán của vi sư không mưu mà hợp. Mấy ngày gần đây rất nhiều loại bướm di chuyển đúng là quỷ dị, vi sư hôm qua đi chờ hoàng hôn xem chúng có xuất hiện hay không. Kết quả, như thế nào, điệp cánh, phô thở dài, chưa xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tiếu, tiếu ra vẻ phiền muộn lắc đầu, bày đi nơi nào đâu, đông, nam tây bắc dù sao, cũng phải có cái phương hướng nha, trừ bỏ, phía đông, ba mặt còn lại đều có thể. Điệp cánh phô ngắt lời nói, cổ tiếu, tiếu tặc tặc cười, thực trùng hợp a, vì sao? Bởi vì đông thấm quốc không có lấy một con bướm sao, điệp cánh, phu không khỏi chuyển hướng nhìn về phía đông, bình tĩnh như nước nói. Bướm nhỏ, tốt đẹp như thế, sao có thể đi đến chỗ âm hàn như vậy? Cổ tiếu, tiếu liền xăm soi bới xương gà ở trong trứng. Ai, nghe ra sư phụ khẩu khí thực, khinh thường, có vẻ thực chán ghét đông thấm quốc nha. Thử hỏi, ai sẽ thích một nơi toàn động thực vật mang độc, điệp cánh phu hiển nhiên, không muốn thảo luận lại đề tài này, nhưng tựa hồ lại không có chuyện gì để tán. Gấu, Duệ Đức Đế gần đây có tốt không? Hoàng thượng, tốt lắm, một thời gian trước còn đi qua Đông Thấm Quốc. Cổ tiếu tiếu lại thuận, lợi kéo về chủ đề cũ. Điệp cánh, phu ngẩn ra, hắn đến đó làm gì? Bởi vì độc, thấm tâm dùng, kim xí cựu cựu quy, với Tĩnh Huyền Phong. Điệp cánh, phu trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, sau lại trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cười yếu ớt, vi sư từng dạy ngươi châm pháp hóa giải trăm độc cần gì phải làm. Điều thừa, ta lúc ấy, nhất thời sốt ruột nên quên thôi, lại nói đó đã là chuyện vài năm trước. Cổ, tiếu tiếu lớn gan đi thẳng vào vấn đề nói. Sư phụ, ngài lúc trước dạy ta, châm pháp hóa giải trăm độc có phải là đã dự cảm sẽ có một ngày như vậy? Sao lại, nói ra những lời ấy? Ta chỉ là, tự mình suy đoán, nếu nói sai ngài cũng đừng nóng giận, lúc trước ta trong lúc vô tình ở giữa rừng cây gặp được hoàng thượng đang bị đe dọa tính mạng. Nên mới, thuận lợi giúp hoàng thượng giải độc sau hoàng thượng lại đem ta gả cho tam hoàng tử, mà tam hoàng tử cũng trúng chi độc kim xí cựu cựu quy, mọi chuyện quá. Mức trùng hợp dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng vậy thôi. Cổ tiếu tiếu vội, vàng một hơi nói xong, điệp cánh, phu trầm mặc thật lâu, hắn nắm chặt đến nỗi mờ u bàn tay cũng nổi lên gân xanh. Nhưng đều không phải là tức giận mà chính là đang nghĩ về chuyện cũ hối hận. Không kịp xưa, hắn thật không hiểu nên nói từ đâu. Đau đớn chôn sâu tận đáy, lòng tựa hồ đã bị đè ép từ lâu lắm rồi, hơn nữa cổ tiểu tiểu cũng có quyền được biết một phần sự thật, như ngươi, đã nghĩ, lúc trước vi sư dạy ngươi thuật châm cứu quả thật là vì hóa giải chi độc. Kim xí cựu cựu quy, mà Duệ Đức Đế mỗi khi tâm tình không thoải mái sẽ đến dạo. Trong rừng cây đó để giải sầu, này hết thảy cũng đều là do vi sư đã tỉ mỉ an. Bài, việc này, đừng nói cho biết bất luận kẻ nào, bao gồm cả phu quân của ngươi, nhớ lấy, cổ tiếu, tiếu cũng không cảm thấy quá khiếp sợ, dù sao nàng cũng đã sớm lường trước được. 8-9 phần, nàng đứng dậy sờ soạng vài bước đi đến bên cạnh điệp cánh phu ngồi. Xổm xuống, sư phụ, ngươi thật sự là người tốt nhưng hoàng thượng lại không biết. Ngài đã âm thầm an bài mọi chuyện, vậy đối ngài thực không công bằng. Cũng không, phải, những việc vi sư đã làm đều không phải là vì Duệ Đức Đế. Điệp cánh phu cô, đơn thở dài, hai tay che mặt hối hận không thôi. Chính là vì muốn hủy diệt kế hoạch của nàng, để cho nàng biết mình đã lạc đường mà quay đầu, nhưng lại không. Ngờ đến nàng đã làm ra chuyện cực đoan như vậy, ngài là, đang ám chỉ, cái nữ nhân ở phía đông kia sao? Điệp cánh, phu nhìn về phía chân trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chính mình thật sự đã già rồi, miệng vết thương cũ vẫn chưa liền, miệng không ngừng chảy máu tươi. Hắn giống như đang thì thào cho chính mình nghe, trừ bỏ nàng, trên thế gian này sẽ không có ai đáng giá để bổn vương làm như thế. Cổ tiếu, tiếu ẩn ẩn cảm thấy một phần yêu sầu, nàng ở trong đầu liền thu hồi lại ý niệm. Vô sỉ xăm soi riêng tư của người khác, thiệt tình thành ý an ủi nói. Vô luận kết quả như thế nào, nhưng ngài từng rất thật lòng yêu, mà nàng nhất định cũng sẽ cảm nhận được không bằng làm chí tôn Lan Điệp không oán không hối hận, tin tưởng. Tình yêu vĩnh cửu sẽ có một ngày làm trời đất cảm động. Điệp cánh, phu vỗ vỗ đỉnh đầu cổ tiếu tiếu, vui mừng nhợt nhạt cười. Ngươi trưởng thành, rồi, còn vi sư cũng đã già, có lẽ cuộc đời này của vi sư chuyện đúng đắn duy nhất làm được chính là đã đem ngươi nuôi dưỡng thành người. Cổ Tiếu, Tiếu thuận thế ghé vào bên đầu gối của sư phụ cọ cọ, nắng sớm soi chiếu làm ấm áp lòng của nàng. Đúng vậy, tạm không đi quản mục đích lúc ban đầu của sư phụ là cái gì, Cổ Tiểu Tiểu đúng là rất may mắn khi được điệp cánh phu chiếu cố, rồi lại vì số phận an bài mà tiến vào trong hoàng cung xa hoa thoải mái, cuối cùng còn gả cho nam nhân đáng yêu như vậy. Có lẽ trên con đường bất hạnh người ta lại tìm ra những thứ chân quý, giống như Cổ Tiếu Tiếu trong lúc vô tình đã mở ra được cánh cửa hạnh phúc. Bí mật thường là căn nguyên của đau xót, mà nàng cần gì phải đem bí mật không nên biết này nói ra. Không bằng, để cho đáy lòng mỗi người đều tồn tại một tia tò mò, để cho đương sự bảo tồn một phần riêng tư tốt đẹp thì sẽ nhớ mãi, đến khi nhập mộ cũng sẽ mang theo. Cách chương.